Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, người càng trốn, ta càng hưng phấn. Chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cho nên khi anh hùng là thật sẽ gặp sét đánh a ầm ầm. Một đạo nóng hổi kinh lôi như là màu xanh trắng cự mãng. Gầm thét xé mở chân trời. Adamri thân ảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này từ trên trời giáng xuống sét đánh. Hơi có chút cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Vì dẫn dắt rời đi Bích Mom cái con mụ điên này. Adamri lần này thế nhưng là đặt mình vào nguy hiểm, đưa dê vào miệng cọp. Bất quá cái này cũng không có cách nào, chỉ có đem Bích Mom triệt để từ trên chiến trường dẫn dắt rời đi. Onigumo cùng dần bọn hắn một đám mới có cơ hội chạy trốn. Nên sáng tạo cơ hội Adamri đã tận lực. Vô luận là tại ngay từ đầu trong chiến tranh hấp dẫn lấy đại bộ phận Bích Mom băng hải tặc thành viên hỏa lực, hay là tại cuối cùng đem Bích Mom dẫn cách chiến trường, hắn đều làm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như vậy một trận chiến tranh cũng không có thể để Onigumo bọn hắn này một đám không có bước vào qua thế giới mới lăng đầu thanh trưởng thành. Hắn đoán chừng thật đến mặt khác nghĩ biện pháp đi kiến lập mình G5 thành viên tổ chức. Hắn ngay từ đầu nghĩ tới từ Bắc Hải bên kia điều ra một bộ phận hạch tâm tinh nhuệ tới thế giới mới G5 chi bộ làm chính mình trưởng khống G5 cái này hỗn loạn chi bộ hạch tâm thành viên tổ chức thành viên. Nhưng là cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bắc Hải là hắn căn cơ sở tại, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều phải bảo đảm cái kia một vùng biển quân sự quyền lực là vững vàng trưởng khống trong tay của mình. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, vô luận là bất luận kẻ nào, cho dù là ngày sau tung hoành thế giới mới tứ hoàng, thậm chí là hải quân bản bộ hay là chính phủ thế giới, tay của bọn hắn đều không thể ngả vào Bắc Hải. Mà muốn làm đến điểm này, nguyên Bắc Hải bộ hạ cũ liền rất trọng yếu. Nếu như tùy tiện đem Bắc Hải bộ hạ cũ điều một bộ phận đi ra trợ giúp thế giới mới chiến trường Bắc Hải bên kia tại một lần nữa bổ sung binh lực, điều kiện tiên quyết liền sẽ rất dễ dàng bị cái khác thế lực thấm vào. Đây là Adamri không thể nào tiếp thu được. Cho nên không phải cần thiết tình huống hắn còn không nghĩ tùy tiện vận dụng Bắc Hải tài nguyên cùng thế lực. Nghĩ tới đây, Adamri bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, cười tự diễu. Có vẻ như bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm đâu. Ha ha ha ha ha. Adamri, ngươi đừng. .. Vô luận như thế nào, ngươi cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ngươi trốn được càng nhanh, ta liền càng hưng phấn. Sau lưng nơi xa, trong tay quấn quanh lấy tối đen như mực lôi vân Bích Mom mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Hai mắt xích hồng giống to cười gan. Cái kia mang theo vô hạn tham lam cùng dục vọng thanh âm, giống như chung thế giới ác quỷ phù thủy đồng dạng, the thế, để cho người ta tê cả da đầu. Nghe Bích Mom cái này để người ta lúng túng quỷ dị phát biểu, Adamri lại là mảy may trêu chọc tâm tư đều không có. Cái con mụ điên này chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Soru Soru Nomi, quả nhiên là mảnh này trên đại dương bao la thần bí nhất trái ác quỷ năng lực thứ nhất. Trong lúc phất tay, liền có thể phát động hỏa diễm, dẫn phát biển động, dẫn sét đánh đỉnh, chế tạo sinh mệnh, phát ra hình thức điên cuồng công kích coi như xong. Bích Mom bản thân càng là cái máu dày đến đáng sợ cuồng chiến sĩ, cái này rất vô lại. Oanh, lại là một đạo cực nóng vô cùng hỏa trụ từ phía sau xuyên qua không khí mà đến. Adamri ánh mắt run lên, phía sau cánh chim màu đen bỗng nhiên chấn động, thân ảnh ở giữa không trung xoay quanh một vòng, lần nữa tránh đi Bích Mom công kích. Trong không khí nóng rực khí tức để cho người ta ngạt thở. Đạo này nhiệt độ cao hỏa trụ xa xa bắn rơi phía dưới biển cả. Hỏa diễm nóng rực cùng băng lãnh nước biển, nóng hổi lạnh đối sông phía dưới, bộc phát ra dọa người thanh thế, bay đầy trời tung tóe mà lên nóng hổi trong cột nước. Adamri thân ảnh linh xảo mà cấp tốc, như là một đầu đáp xuống liệp ưng, không ngừng mà né tránh lấy. Tại từng đạo nổ tung trong cột nước ghé qua mà qua. Ầm ầm, so sánh với Adamri tựa như nghệ thuật phi hành kỹ xảo. Bích, Mom tiến lên phương thức lại là dữ dội cùng hung hãn được nhiều. Nàng trực tiếp đâm đầu vào cột nước, đem cái kia từng đạo nhiệt độ cao cột nước triệt để đâm đến vỡ nát. Hóa thành tí tách màn mưa lần nữa hạ xuống mặt biển. Bích, Mom điên cuồng thân ảnh, đơn giản không thể ngăn cản. Đúng là điên, tiếp tục như vậy nữa. Cũng không phải thèm ta thân thể sự tình. Đoán chừng ngay cả xương cốt đều sẽ bị nàng nuốt đến 1.200 chỉ toàn. Adamri căn bản, không thời gian quay đầu. Vừa vặn sau cái kia liên tiếp truyền đến tiếng oanh minh. Lại là để hắn lập tức kịp phản ứng. Trong lòng nhịn không được thầm mắng. Hắn đưa tay xoa xoa khóe miệng lần nữa tràn ra vết máu. Vừa rồi cái kia đáp lên vạn hải tặc tinh nhuệ vây công một trận chiến. Đã tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực, cũng làm cho hắn bị thương. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết sau lưng cái phiền toái này. Hẳn là không sai biệt lắm đến. Chấm ngoặc kép, Adamri trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu. Phương xa trên mặt biển, một tòa quy mô không nhỏ hòn đảo hình dáng. Chậm rãi đập vào mi mắt, Adamri trong đôi mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nghiền ngậm ý cười. Đến A, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.